Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, người nói muốn lui ra Sử Lai Khắc Học Viện. Ninh Vinh Vinh ngẩn ra, chợt phục hồi tinh thần lại, nói: "Hai con mắt, vậy ngươi này ngoại phụ hồn cốt, xem như là một cái đây, vẫn là hai cái đây?" "Ba cái," Diệp Hải nói. Ninh Vinh Vinh trợn to hai mắt, "Ba cái? Nào có ba cái, rõ ràng là hai con mắt, cuối cùng một con mắt giấu ở trong đôi mắt của ta." Diệp Hải nói, lời này có chút truyền, thế nhưng không ảnh hưởng lý giải. Tiếp đó, Diệp Hải liền đem ba pha nuốt mây tàm kỹ năng và ngoại phụ hồn cốt kỹ năng nói rồi một hồi. Đương nhiên, Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hỗ trợ sự tình không nói. Việc này không tốt giải thích, nói chuyện liền muốn liên lụy ra một đống lớn lời nói dối. Người nói cái kia hồn thú ba con mắt ngươi toàn đều chiếm được. Ngoại phụ hồn cốt có thể cho ngươi kèm theo 6 cái kỹ năng. Hơn nữa còn là hiếm thấy tinh thần loại skill tấn công. Sử Lai Khắc Thất Quái dồn dập biểu đạt chính mình kinh ngạc. Trong ánh mắt tất cả đều là ước ao ghen tị. Cuối cùng, Ninh Vinh Vinh nói, ta xin đem Diệp Hải đá ra đội ngũ. Có hắn ở, bất lợi cho đội ngũ đoàn kết. Diệp Hải xoa xoa Ninh Vinh Vinh đầu, đem tóc của nàng cho vò thành một cục. Sau đó Diệp Hải cười nói, ngươi đây là đố kỵ, lỏa lồ đố kỵ. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, đem cổ tay lên cái kia vòng tay lấy xuống, đưa cho Diệp Hải, nói, cho, ngươi muốn quý giá nhất đồ vật. Diệp Hải không tiếp, lạnh nhạt nói, đưa cho ngươi. À, Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên mà nhìn Diệp Hải. Không phải cái tên này đối với mình vòng tay vẫn không ngừng hâm mộ sao? Làm sao bây giờ nói đưa liền đưa? Chỉ nghe Diệp Hải lại nói, ngươi lại cho ta cá biệt. Hừ, ta liền biết là như vậy. Ninh Vinh Vinh lầm bầm một câu. Có điều vẫn là đắc ý mà đem vòng tay một lần nữa đeo vào đến. Đúng rồi, Tiểu Tam, có hay không có thể khôi phục tinh thần thương tích dược thảo? Ta có cái bằng hữu thương tổn đến đầu óc, nó đầu óc vốn là không linh quang, ta sợ trì hoãn lâu, nó trực tiếp biến thành kẻ ngu si. Diệp Hải đối với Đường Tam nói, Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đoán ngươi người bạn kia tuyệt đối không biết ngươi ở sau lưng nói hắn như vậy. Đường Tam thầm nói, Đường Tam trầm ngâm chốc lát, lấy ra cái hộp ngọc, mở ra sau. Một cây dược thảo lẳng lặng nằm ở bên trong. Chậm rãi nói, cây thuốc này tên là... Được rồi, có thể trị tinh thần thương tích là được. Diệp Hải một cái khép lại hộp ngọc, cầm tới, nói với mọi người nói, các ngươi về học viện trước, ta 2 ngày sau đi học viện tìm các ngươi. Được rồi, Hải ca ngươi trên đường cẩn thận một chút. Đường Tam bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Diệp Hải khoát tay áo một cái, lại rời đi mọi người. Nắm Đường Tam đồ vật, Diệp Hải xưa nay không sẽ cảm thấy thật không tiện. Đường Tam nắm Diệp Hải đồ vật cũng như thế. Tiểu Tam đồ vật chính là ta đồ vật, ta đồ vật vẫn là ta đồ vật. 4 bỏ 5 lên, Tiểu Tam đều là của ta. Bắt hắn một cây dược thảo không tính cái gì. Diệp Hải nghĩ như vậy nói. Không có phụ trọng, Diệp Hải so với trước nhanh 2 giờ đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Ném dược thảo sau khi, không để ý Thái Thản Cự Viên mãnh liệt giữ lại. Diệp Hải ở Thái Thản Cự Viên tiếng gầm gừ bên trong như một làn khói chạy. Ai, Nhị Minh cũng thật là quá nhớ nhung ta. Lúc này mới 2 ngày không gặp, liền nhớ đọc đến mức độ này. Đáng tiếc ta còn phải đi cứu vớt thế giới. Không phải vậy liền cùng nó ngồi xuống cố gắng nói. Diệp Hải vừa chạy vừa thầm nghĩ. Hỗn đản. Ngươi cho ta đứng lại. Phía sau Thái Thản Cự Viên âm thanh rung trời, nhưng vẫn không đuổi kịp Diệp Hải. Đuổi một trận, Diệp Hải bỏ qua Thái Thản Cự Viên, trở về chạy đi. Trở lại học viện sau khi, Diệp Hải ngã đầu liền ngủ. Mấy ngày nay căn bản không có nghỉ ngơi qua, Diệp Hải đều sắp mệt nằm sấp. Hắn đầy đủ ngủ 1 ngày 1 đêm, lúc này mới khôi phục như cũ. Mở mắt ra, Diệp Hải đi tới áo tư tạp cửa gian phòng, nhìn kỹ mắt, sau đó một cước đá tung cửa. Áo Tư Tạp phản xạ có điều kiện giống như thẳng tắp thân thể ngồi dậy đến. Các loại thấy rõ là Diệp Hải sau khi oán giận nói, đại ca, quấy nhiễu người Thanh Mộng nhưng là không đạo đức hành vi. Hắn chỉ có thể từ đạo đức mức độ khiển trách Diệp Hải. Diệp Hải nở nụ cười, nói, Thanh Mộng, ta xem là Mộng Xuân mới đúng không? Áo Tư Tạp trên mặt nổi lên một trận lúng túng. Diệp Hải nói, ta nói tại sao lại bắt đầu khóa cửa đây? Được, đại ca, đừng nói. Ngày hôm nay ta cho ngươi hai cái lạp xưởng có được hay không? Nhiều một cái coi như ta kèm tặng. Áo Tư Tạp liền vội vàng nói. Diệp Hải gật gù biểu thị đồng ý. Hiện tại Áo Tư Tạp cũng không cần Diệp Hải nói rồi. Chỉ cần Diệp Hải một cái ánh mắt, hắn liền biết Diệp Hải là ở muốn lạp xưởng. Quan hệ của hai người có thể dùng phía dưới đối thoại để diễn tả. Diệp Hải, Áo Tư Tạp, cho ta một cái lạp xưởng. Áo Tư Tạp, được, Diệp Hải, Áo Tư Tạp, đến căn lạp xưởng. Áo Tư Tạp, được, Diệp Hải, đến căn lạp xưởng. Áo Tư Tạp, được, Diệp Hải, lạp xưởng. Áo Tư Tạp, được, Diệp Hải, ruột. Áo Tư Tạp, được, Diệp Hải nhìn Áo Tư Tạp một chút. Áo Tư Tạp, lão tử có căn lạp xưởng lớn. Áo Tư Tạp là ít có hữu cầu tất ứng nam nhân. Nhưng Diệp Hải đều đối với hắn không lời nói. Đại sư nói ngươi sẽ không tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu. Là thật sự sao? Áo Tư Tạp nhìn ăn lạp xưởng Diệp Hải. Không nhịn được hỏi. Diệp Hải gật gật đầu. Nói, có đúng hay không? Ta sẽ tham gia hồn sư thi đấu. Có điều không phải là cùng các ngươi một đội ngũ. Dừng một chút, Diệp Hải không có ý tốt nói. Nói cách khác, chúng ta sẽ là đối thủ. Áo Tư Tạp cái cổ cứng đờ nhìn về phía Diệp Hải. Thật sự, Diệp Hải cười nhạt nói. Đương nhiên là thật sự. Ta cùng đại sư nói rồi. Đại sư cũng đồng ý. Đương nhiên, không đồng ý cũng vô dụng. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện đã không ai có thể đánh được hắn. Áo Tư Tạp nghe vậy, vội vàng mặc vào quần. Lê dép liền muốn đi ra ngoài đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Không được, ta muốn cùng đại sư nói. Ta muốn lui ra Sử Lai Khắc học viện. Người nói muốn lui ra Sử Lai Khắc học viện. Lúc này, vừa vặn chảy qua đái Mộc Bạch đẩy cửa đi vào. Áo Tư Tạp chê cười nói. Không có, ta mới vừa đùa giỡn. Nói còn chưa dứt lời. Đái Mộc Bạch liền cười. Ngắt lời nói. Vừa vặn, chúng ta đồng thời đi. Áo Tư Tạp, đại sư, ta báo cáo. Trong chúng ta ra một tên phản đồ. Đái Mộc Bạch liền muốn kéo Áo Tư Tạp đi gặp đại sư. Áo Tư Tạp là đùa giỡn. Thế nhưng Đái Mộc Bạch là nghiêm túc. Nếu như không có Diệp Hải, hắn cảm giác mình có xác suất rất lớn làm có điều Đái Duy Tư. Vì lẽ đó hắn muốn ôm chặt Diệp Hải này viên đại kim chân mới được. Diệp Hải cất bước ngăn trở Đái Mộc Bạch. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Mộc Bạch, ta cho ngươi xem đồ tốt. Bao cát lớn nắm đấm không biết ngươi gặp không có. Nói, nắm chặt tay phải đặt tại Đái Mộc Bạch trước mặt. Hắn nói. Nếu như ngươi lui ra Sử Lai Khắc học viện, này con nắm đấm liền sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. ... Đái Mộc Bạch lúc này nói. Ta nghĩ nghĩ, Sử Lai Khắc học viện các thầy giáo đối với ta ơn trọng như núi. Đánh chết ta cũng không rời khỏi học viện. Đái Mộc Bạch lau không tồn tại mồ hôi lạnh. Diệp Hải sức mạnh ở cùng Thái Thản thời điểm chiến đấu đã hiển lộ không bỏ sót. Có thể cùng hồn đấu la so với sức mạnh. Cú đấm này xuống. Hắn còn không trực tiếp trở về nhà bà ngoại. Hơn nữa vậy còn là ở Diệp Hải ba hoàn thời điểm. Hiện tại Diệp Hải bốn hoàn. Đái Mộc Bạch cảm thấy. Diệp Hải hiện tại một quyền. Có lẽ có thể đưa chính mình đi gặp mỗ. Diệp Hải trịnh trọng nói. Mộc Bạch, ngươi phải biết. Người khác có thể ngắn ngủi giúp ngươi. Nhưng muốn cả đời giúp ngươi. Đó là không thể, ta có thể giúp ngươi thắng Đái Duy Tư. Thế nhưng sau đó đây, hai người các ngươi tranh quyền không chỉ có riêng chỉ bằng một trận chiến đấu liền phân thắng. Thua, trong gia tộc tranh đấu, Ngươi còn muốn ta đi giúp ngươi sao? Ngươi chỉ có dựa vào chính mình sức mạnh, đường đường chính chính thắng Đái Duy Tư, ngươi mới có thể ở trong gia tộc chân chính thu được quyền lên tiếng. Mộc Bạch, hiện tại nên nghiêm túc, thắng Đái Duy Tư, sau đó lượng lớn nữ nhân, muốn cái gì dạng không có. Đừng cuối cùng liền cái phong hào đấu la đều không thể thành. Cho Sử Lai Khắc học viện mất mặt. Nếu như ngươi cho Sử Lai Khắc thất quái cản trở, ta liền để bọn họ đem ngươi đá, sau đó biến thành Sử Lai Khắc lục quái. Diệp Hải vỗ vỗ Đái Mộc Bạch vai, sau đó đi ra áo tư tạp gian phòng. Áo tư tạp mới vừa muốn mở miệng, hắn nhìn thấy Diệp Hải lại đi trở về. Diệp Hải nói, đại sư cùng Nhị Long lão sư ở cùng một chỗ sao? Áo tư tạp gật đầu nói, từ Lạc Nhật xâm lâm trở về sau khi, đại sư liền cùng Nhị Long lão sư ở cùng nhau. Vậy coi như, Diệp Hải lại đi ra khỏi phòng, thẳng đến Phất Lan Đức gian phòng. Nếu đại sư cùng Liễu Nhị Long ở cùng nhau, vậy thì nên không gây nên như thế sớm. Vẫn là đi vòng hỏi một chút Phất Lan Đức đi. Đi tới Phất Lan Đức cửa gian phòng, Diệp Hải đẩy dưới cửa, không đẩy ra, hắn liền buồn bực. Phất Lan Đức đúng hay không cảm thấy hắn đến mới học viện thì sẽ không đạp cửa. Ở thôn nhỏ thời điểm, Phất Lan Đức cửa phòng đã bị Diệp Hải đạp hỏng không dưới 10 cái. Cuối cùng Phất Lan Đức thẳng thắn không khóa cửa. Không nghĩ tới đi tới mới học viện, lại dưỡng thành khóa cửa, hỏng, quen thuộc. Diệp Hải một cước đem cửa cho đá văng, phát sinh một tiếng ầm tiếng vang. Phất Lan Đức lập tức thức tỉnh, một cái cá chép nhảy đứng lên. Võ hồn phụ thể, hai vàng, hai tím, ba đen, bảy cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Một mặt cảnh giác nhìn cửa, Diệp Hải từ cửa đi vào. Phảng phất vừa nãy đập cửa không phải là mình. Nói, này, Phất lão đại, sớm a, ta đến tìm ngươi hỏi điểm sự tình. Phất Lan Đức nhìn thấy đi vào là Diệp Hải, không khỏi cười khổ nói. Là rất sớm. Không còn sớm không được a, hiện tại hắn đối với Diệp Hải là triệt để không có cách nào. Đánh lại đánh không lại, vì để tránh cho như Triệu Vô Cực như vậy bị tàn nhẫn đánh một trận. Hắn vâng theo ý nghĩ trong lòng, Diệp Hải kéo cái ghế ngồi xuống, mở miệng nói, Phất lão đại, ta nghĩ đơn độc dự thi, nên làm như thế nào? Việc này trước hắn liền cùng đại sư cùng với Phất Lan Đức nói qua. Có điều bởi vì khoảng cách báo danh thời gian còn xa, vì lẽ đó gác lại hạ xuống. Mắt thấy chỉ có mấy ngày liền đến báo danh thời gian, Diệp Hải lại lần nữa nâng lên. Cái này đơn giản, Phất Lan Đức mở miệng nói. Ngươi chỉ cần tùy tiện gia nhập một cái cao cấp hồn sư học viện, lại có thể thay thế biểu cái kia hồn sư học viện dự thi. Diệp Hải cau mày nói. Nhưng vấn đề là, ta nghĩ chính mình dự thi. Không muốn mang con ghẻ. Cái nào cao cấp hồn sư học viện chịu đem tiêu chuẩn nhường lại? Một cái hồn sư học viện nhưng là chỉ có một cái tiêu chuẩn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,